Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chơi một ngày, hắn là chấm ngoặc kép, không khỏi chọc tới không nên dây vào người. Rốt còn là nhỏ giọng hỏi một câu: "Rất xin lỗi Rốt thượng tá, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tuyệt đối không nên trêu chọc đến hắn, nếu không liền xem như các ngươi tướng quân cũng không bảo vệ được ngươi." Rốt hơi biến sắc mặt: "Uy, ta nói các ngươi cứ như vậy đem chúng ta phơi ở phi trường. Đến cá nhân, ta muốn nghỉ ngơi, ta mệt mỏi, ăn cơm trước nói sau." Bên kia Kino đã tại mở phun ra. Afghanistan ngọn núi nào đó trong động, đại nạn không chết Tony Stark, tay trái ôm hòm sát, tay phải sờ sờ ngực kia quái dị trang bị, cảm thụ được trong lồng ngực biến mất nhiệt độ cùng kia để cho người ta phát cuồng trống trải cảm giác. Hắn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ: "Ngươi đối với ta làm cái gì? Mẹ, ta thế nhưng là cứu được mệnh của ngươi. Ngươi hiền lành y thần ngay tại chơi đùa một chút không? Biết tên nguyên liệu nấu ăn, nhìn qua cùng heo ăn không sai biệt lắm. Âu, gặp quỷ, thứ này có người ăn sao? Ta đã tận khả năng lấy ra mảnh đạn, nhưng vẫn là còn lại rất nhiều. Bọn chúng tại trong máu hướng ngươi trái tim đi. Muốn nhìn một chút cái này à? Cho ngươi cái vật kỷ niệm. Lúc thôn của ta bên trong có người bị thương như vậy, mọi người để bọn hắn người chết sống lại. Một tuần lễ mảnh đạn liền sẽ vào trọng yếu khí quan bên trong. En, ngươi ngực trang bị là điện từ xích sắt lấy ô tô bình ắc quy. Chính là cái này hấp thụ ở mảnh đạn, phòng ngừa nó tiến vào trái tim của ngươi." Tony chậm rãi kéo lên quần áo khóa kéo. Hắn không biết nên nói cái gì, hoặc là nói không biết mình còn có thể nói cái gì. Thứ này coi như bị hấp thụ ở, đồng dạng biết theo huyết dịch chảy qua mà bị ăn mòn. Những cái kia ăn mòn xuống tới độc tố mặc dù yếu ớt, nhưng dần dần tích lũy lại đến như thường có thể làm cho hắn chết mất. Đúng lúc này, lớn sắt cái chốt kéo ra âm thanh vang lên. Ethan biến sắc, nhanh chóng dặn dò: "Nhanh lên, đứng dậy, chiếu vào ta bộ dáng làm." Một đội tự do chiến sĩ chậm rãi đi vào. "Nhanh lên, giơ tay lên." Tự do chiến sĩ đầu lĩnh đi tới, huyên thuyên nói một trận. Hắn nói hoan nghênh Tony Stark, Mỹ quốc từ trước tới nay nổi danh nhất sát nhân cuồng. Hắn rất vinh hạnh, en hắn muốn ngươi giúp bọn hắn chế tạo tên lửa. Ngươi bày ra Jericho tên lửa. Ethan đảm nhiệm phiên dịch. Hắn nói, nơi này có chế tác Jericho tên lửa tất cả vật liệu. Hắn muốn ngươi liệt ra vật liệu danh sách. Muốn ngươi bây giờ liền bắt đầu công việc. Sự tình kết thúc về sau, để cho ngươi đi. Tony cười khinh bỉ cười. Hắn sẽ không để ta đi. Ethan, xác thực sẽ không. Một phen chuyển về sau, một ngày thời gian trôi qua, Tony rốt cục như Kino nguyện tạo ra được Iron Man dò xét đèn. Ethan, cái này nhìn qua cũng không giống như Jericho tên lửa, bởi vì đây là một cái cỡ nhỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng, cái này có thể ngăn cản mảnh đạn tiến vào trái tim của ta. Phát điện năng lực thế nào? Không có tính sai, mỗi giây 3 tỷ tiêu mà thôi. Cái này đủ ngươi sống 50 lần. Đúng vậy à, hoặc là đủ một cái đại gia hỏa dùng một khắc đồng hồ. Nói xong, Tony đem vẽ xong 3 tấm giản dị bản vẽ đem ra, đặt lịch trên ánh đèn, bày ngay ngắn sau hợp thành một cái cùng loại sắt thép người máy. Chúng ta ra ngoài liền dựa vào nó. Ethan nhíu mày, cái này, bên kia tại hừng hực khi thế chế tạo chạy trốn kế hoạch. Một bên khác, Kino lại tại nằm ngáy Tương lai, War Machine, James Rhodes gấp vừa đi vừa về đi tới. Nếu không phải Coulson ngăn, hắn đều muốn xông tới đánh Kino một trận, liền bộ dạng như vậy. James Rhodes rất muốn giết người, liền màu đỏ tím, một đám người trông coi hắn, nhìn hắn đi ngủ, Câu sần một mặt lúng túng. Hắn cũng không biết Kino đang làm cái gì. Đi vào Afghanistan sau chẳng hề làm gì. Không phải ngồi xếp bằng trên giường sững sờ xuất thần. Chính là nằm ngáy o o. Liền cơm đều không ăn. Hoàn toàn não không hiểu đang làm cái gì. Quả thực là chơi một ngày a. Thượng tá, xin an chớ vội. Hắn cũng không phải là đang ngủ. Maria Hill lắc đầu nói ra. A, chấm ngoặc kép, lần này không riêng Ua Mơ Xin, liền ngay cả S.H.I.E.L.D. đồng nghiệp. Đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Cảm giác khó hiểu. Đây không phải đang ngủ. Kia là đang làm gì? Kino đang cười. Không sai. Hill rất hiểu rõ hắn nha. Hắn xác thực không có đang ngủ. Hắn chỉ là tại thần du vật ngoại thôi. Ếch, không phải loại kia thất thần. Là cùng loại doctors trên linh hồn xuất khiếu. Đương nhiên, hắn ra cũng không phải là linh hồn. Mà là tinh thần, thực tế không rõ, có thể hiểu thành tinh thần thể, hoặc là tưởng niệm thể. Tốt, a, xem ra các ngươi càng không hiểu. Chỉ giải thích một điểm, loại này thuần túy tinh thần thể sẽ để cho tinh thần của hắn năng lực phóng thích đến hiệu quả lớn nhất. Ân, cũng chính là Kenbunsoku nha. Dung hợp tâm linh năng lực hoàn toàn mới Kenbunsoku. Ngay tại như cao tinh độ radar thăm dò giống như, một lần quét lấy Afghanistan sa mạc vùng núi. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, tìm tới Tony Stark, thế mà đã vẽ ra đời thứ nhất Iron Man bản vẽ. Muốn hay không hiện tại liền đi? Được rồi, hay là chờ MK1 tạo ra đến a? Tuy nói bản vẽ xuất hiện, nhưng Tony cũng không có cảm nhận được sắt thép cơ giáp. Mang cho hắn cảm giác thành tựu. Dù sao một cái là giúp hắn chạy thoát đồ vật, một cái chỉ tồn tại ở cấu tứ bên trong tưởng tượng. Là ngựa chết hay là lừa chết lấy ra linh lợi. Không có lẻn qua lời nói. Vạn nhất Iron Man kế hoạch bị hắn mắc cạn làm sao bây giờ? Cho nên Kino hạ quyết tâm đợi thêm một chút. Thế là lông mày buông lỏng, tinh thần thể trở về. Maria Hill nhíu nhíu mày, nói, hắn hiện tại ngủ, a, một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu lộ giống như đang nói ngươi mẹ nó không phải đang đùa ta a. Nàng cùng Kino ở cùng nhau hơn nửa tháng, nàng nhiệm vụ hàng ngày chính là quan sát Kino, một chút hơi biểu lộ, động tác, quen thuộc, nàng bao nhiêu cũng là hiểu rõ một chút, vừa rồi liếc về Kino nhíu mày. Lỏng lông mày, liền biết người căn bản không có ngủ. Mặc dù không biết tên kia đến cùng đang làm gì, nhưng nàng lại không hiểu thấu tin tưởng Kino. Nhìn thấy đám người hoài nghi nàng, Maria Hill cũng có chút nhỏ khó chịu. Nhíu mày một cái, đưa tay tại Kino trên cánh tay, gắng sức vặn một vòng 360 độ. Nhưng người vẫn như cũ không có tỉnh. Lần này Maria Hill nổi giận. Rốt thượng tá, xin nhờ lấy một chậu nước đá đến. Được rồi, không có vấn đề. Hắn đã sớm nghĩ làm như vậy. Nếu không phải câu sần ngăn hắn, coi như thế làm biết nhổ hắn quân trang. Hắn y nguyên biết làm như vậy. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn chú định thất bại. Không đợi hắn quay người chạy mấy bước đây này, Kino liền trở mình một cái bò lên, vặn eo bẻ cổ ngáp. Ta nói hiu. Không cần tuyệt tình như vậy a. Người tại ta chỗ ấy ở nửa tháng, ăn mặc dùng đều là hoa tiền của ta tốt a. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, làm gì cũng không cần nước đá dội ta a. Hừ, Maria Hill hai tay ôm ngực, xoay người qua, Marcus tiên sinh, chấm ngoặc kép, câu sần gặp một lần bầu không khí không ổn, liền vội vàng tiến lên hòa giải. Nói gọi ta Kino, ếch, Kino tiên sinh, Stark tiên sinh sự tình. Ngài nhìn, Kino một lần nữa ngã xuống, cười tủm tỉm nói, không cần lo lắng, ta đã tìm tới vị trí của hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.